Xin bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 91 phần B. Ở tập truyện trước thì mọi người còn nhớ lúc này tình thế của Bắc Vực đã rơi vào cái vòng nguy hiểm, cũng như là tình hình của vô biên giới chung. Lúc này thì Diệp Viễn đã quyết định là sẽ thành lập lại U Vân Tông mới cùng với nhóm người Long Đường, Nam Khung Chỉ Nhu và những thiên tài còn sót lại của U Vân Tông. Và như vậy thì liệu rằng có quật khởi được hay không thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này, ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời các bạn. Các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập 91 phần B có tựa đề Bát Phương Xin Vào. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hai ngày sau, Diệp Viễn xuất quan, ngay lập tức dẫn đến một trận náo động. Tổng chủ sư huynh, huynh thực sự là đã dùng thời gian hai ngày để mà đột phá hai tường tiểu cảnh giới. Không thể nào tin được, từ khi tổng chủ sư huynh gia nhập tông môn, đã liên tục tạo ra những kỳ tích, điểm này cho đến bây giờ vẫn không có thể thay đổi. Tốc độ tu luyện như vậy cũng quá nghịch thiên rồi. Vẫn còn nhớ khi gia nhập tông môn, tổng chủ sư huynh mới ở linh dịch cảnh, mới qua bao nhiêu thời gian chứ? Vậy mà huynh ấy chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể bước vào thần du cảnh. Tốc độ tu luyện của Diệp Viễn căn bản là không thể nào giới hạn theo lẽ thường. Từ khi hắn ta bắt đầu bước vào U Vân Tông thì đã là đối tượng ngưỡng mộ của những sư huynh đệ đồng môn. Đầu tiên là còn có người cảm thấy không phục đối với bước tiến của Diệp Viễn. Thế nhưng về sau, bọn họ đến từ cách không phục cũng không còn nữa. Đặc biệt là sau cuộc đại chiến tông môn, đã không còn ai có thể thay thế được vị trí thiên tài mạnh nhất tông môn của Diệp Viễn. Sự thiên tài của hắn, cả vô biên giới này đã không còn có ai có thể vượt qua, cả không nói đến một cái U Vân Tông nhỏ nhỏ. Ngay lúc này, toàn bộ tông môn, đồng môn ở trên dưới chỉ có sự thán phục. Diệp Viễn tìm Long Đường đến hỏi. Hiện tại, thế lực mạnh nhất cuồng phong giới ở gần chúng ta nhất đang ở đâu? Thần du cảnh trở xuống thì không cần nói nữa. Diệt không có tác dụng gì. Long Đường hơi kinh hãi, suy nghĩ một chút. Thế lực mạnh nhất mà là thần du cảnh trở lên, có lẽ chính là Trác Thiên Tông, ở cách đây chừng khoảng hơn 10.000 dặm. Một thời gian trước, cuộc phòng giới có đến một người rất mạnh, đã đến thần du cảnh từng ba, trực tiếp giết chết lão tổ của Trác Thiên Tông. Nghe nói thủ đoạn của người này vô cùng tàn nhẫn. Lão tổ của Trác Thiên Tông chết cực kỳ là thê thảm. Đôi mắt của Diệp Viễn lóe lên một tia hàn ý, gật đầu. Tốt, chính là hắn rồi. Bắt đầu từ ngày đó, Diệp Viễn bắt đầu hành động trả thù một cách điên cuồng. Một ngày sau, kẻ mạnh nhất cuồng phong giới ở Trác Thiên Tông bị diệt, trực tiếp bị Diệp Viễn bêu đầu thị chúng treo ở phía bên ngoài sơn môn. Tất cả những võ giả cuồng phong giới ở tại Trác Thiên Tông toàn bộ bị giết, một người cũng là không còn sót lại. 5 ngày sau, Diệp Viễn tập kích ở ngoài Lộc Minh Thành, cách Trác Thiên Tông chừng khoảng 100.000 dặm. Tất cả võ giả của cuồng phong giới cũng đều bị chết, một cường giả thần du cảnh từng năm bị xóa sổ. 10 ngày sau, Nghênh Phong Thành, Xiết Lôi Tông, Phong Ma Tông cùng lúc bị diệt, một số võ giả thần du cảnh của cuồng phong giới bị giết. Từng tầng tin tức về những thế lực ở cuồng phong giới bị diệt truyền đi, rất nhanh liền đã chấn động toàn bộ vô biên giới. Các võ giả vô biên giới nghe tin tản mát ở khắp mọi nơi, từng người đều là hưng phấn, đi khắp nơi thăm dò xem là cái thế lực nghịch thiên nào trỗi dậy, đối đầu với cuồng phong giới như vậy. Ha ha ha, đúng thật là hạ giận mà. Từ khi cuồng phong giới xâm phạm cho đến nay, chỉ nghe nói là trận chiến ở Xích Quang Thành thắng lớn, còn những người khác thì đều là những tin xấu. Sau đó đến cả hang ổ cũng là bị người ta đánh đến. Quả thật là lão tử đã chán nản đến cực điểm rồi. Vậy mà bây giờ đột nhiên lại nổi lên một thế lực mạnh như vậy. Một lần đã diệt đi rất nhiều những thế lực cuồng phong giới. Cuối cùng thì cũng đã đem uy lực của vô biên giới chúng ta phát huy. Đúng như thế. Cuồng phong giới đã xâm phạm chúng ta một thời gian lâu đến như vậy. Tin tức nghe thấy được cái này so với cái khác thì còn là muốn trầm trọng hơn. ta đã cảm thấy cuộc sống này không còn gì luyến tiếc nữa. Cũng không biết được là cái thế lực nào đã làm điều này nữa. Thật đúng là hà giận mà. Ta nghe nói là do một cái tông môn có tên là U Vân Tông làm. Từ khi nào mà vô biên giới chúng ta lại có một cái tông môn lớn mạnh đến như vậy chứ? Phải biết rằng, trong số những thế lực bị diệt đi, còn có cả người đạt đến thần du cảnh tầng 6 nữa. Muốn tiêu diệt được những người này, thì nhất là người phải đạt đến thần du cảnh tầng 7 trở lên thì mới có thể làm được. U Vân Tông sao? Đúng thật là chưa có nghe thấy bao giờ. Nhưng mà người ta đều đã có được danh tiếng như vậy, chúng ta đương nhiên là phải đến đường nhờ bọn họ rồi. Chỉ với một ít người chúng ta, một khi mà gặp phải đại quân của cuồng phong giới, đến ngay cả kẻ rằng cũng là không có đủ nhét. Huynh nói rất đúng. Vô biên giới chúng ta hiện tại chính là một bàn đầy cát. Thực sự là rất cần một anh hùng chân chính đứng ra đoàn kết mọi người lại. Đi, chúng ta đi tới nhờ cậy bọn họ. Hai người đứng đầu một thế lực nhỏ ở trong đó đang bàn bạc đi nhờ cậy U Vân Tông. Ở tại mọi ngõ ngách của vùng Nam Bắc cũng đều đang diễn ra một màn như vậy. U Vân Tông này giống như là một gọng rơm mà một người sắp bị chết đuối túm lấy, cho bọn họ một tia hy vọng cuối cùng. Tuy rằng hy vọng này rất mỏng manh, nhưng chắc chắn điều này tốt hơn nhiều so với ngồi chờ chết. Trong một thời gian ngắn, đã có rất nhiều thế lực lớn nhỏ hội tụ ở tại bên trong Lộc Minh Thành. Đây chính là cứ điểm Diệp Viễn chọn. Tòa thành này khá lớn, có thể là tiếp nhận nhiều võ giả. Hơn nữa, các nguồn tài nguyên ở đây cũng khá là phong phú. Võ giả cuồng phong giới còn chưa có kịp hưởng thụ thì đã bị Diệp Viễn trực tiếp giết chết. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi thôi, đã có 100.000 võ giả hội tụ tại đây. Hàng loạt những đội ngũ khổng lồ đã tập trung ở tại Lộc Minh Thành. Những đội ngũ này phải có đến gần 30.000 người. Đây là nhóm đội ngũ lớn nhất cho đến hiện tại tập trung ở tại Lộc Minh Thành. Trong thời buổi loạn lạc hiện nay, những thế lực này cũng là những thế lực không có thể nào đánh giá thấp. Xin chào. Các người là người của U Vân Tông có đúng hay không? Gọi tông chủ của các người ra đây, ta muốn gặp hắn. Một người cầm đầu hết sức ngạo mạn nói. Người tiếp đón hắn chính là Long Đường. Lúc này, Long Đường nhờ vào đan dược của Diệp Viễn cũng đã đột phá đến hồn hải cảnh. Hiện tại thì người trước mặt này có thực lực rất mạnh. Người này đã đạt đến hồn hải cảnh tầng 9 đỉnh phong. Người này có thực lực như vậy lại là người cầm đầu của đội ngũ lớn, rõ ràng là không dễ để mà có được. Nhưng mà thái độ của hắn khiến cho Long Đường cảm thấy vô cùng là khó chịu. Đến Lộc Minh Thành thì phải tuân thủ theo quy tắc của Lộc Minh Thành. Tông chủ Su Huynh chính là thủ lĩnh của Lộc Minh Thành này. Làm gì mà có chuyện phải tới gặp người chứ? Nếu như mà người muốn gặp Huynh ấy thì hãy tự mình tới cửa mà cầu kiến. Long Đường cao mày nói. Bây giờ Long Đường có đủ lý do để cao ngạo, bởi vì thực lực của Diệp Viễn cường đại vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Viễn chỉ có thể đánh bại cường giả thần du cảnh trung kỳ đã là rất giỏi rồi. Thế nhưng mà có ai biết được thực lực của Diệp Viễn đâu có theo lẽ thường. Cho dù là thực lực của cuồng phong giới có mạnh đến đâu, thì Diệp Viễn cùng với một vài người đồng hành cùng với mình thôi cũng ra tay giết chết không có chừa một ai. Những người đồng môn này của họ thực ra chỉ là ở bên cạnh làm màu thôi, đến tư cách trợ giúp cũng là không có. Cũng chẳng làm thế nào được, bởi vì thực lực của bọn họ quá yếu. Long Đường hiểu rõ, nếu như không có phải là nể mặt là đồng môn, Diệp Viễn căn bản đến nhìn cũng là không có thèm nhìn bọn họ. Thực lực của Diệp Viễn hiện tại so với bọn họ đã hoàn toàn không có phải là ở cùng một thế giới nữa. Nhưng cũng chính vì điều này mà Long Đường cùng với những người đồng môn này đều cảm thấy vô cùng tự hào. Bởi vì với danh tiếng và thực lực của Diệp Viễn cho đến bây giờ, hắn vẫn nhận mình là người của U Vân Tông. Ngươi không có nhìn thấy chúng ta đem bao nhiêu người đến đây sao? Đừng có tưởng rằng các ngươi tiêu diệt được một vài thế lực thì giỏi lắm. Trong những người của chúng ta ở đây, tuy rằng không có cao thủ thần du cảnh, thế nhưng mà có người đã từng giết chết cường giả thần du cảnh trung kỳ. Nói về thực lực chúng ta so với tông chủ nhà các người cũng là không kém là bao. Bảo hắn tới gặp bọn ta thì có làm sao? Một gã đại hán khinh thường nói. Lão Đường hơi nheo đôi mắt lại, hình như là không tin lời nói của cái tên này. Cường giả thần du cảnh trung kỳ, có thực lực đủ để giết hàng vạn người ở đây. Cái tên này nói láo, cũng còn không có kèm theo viết kịch bản. Trước sao? Đúng vào lúc này, thì một giọng nói vang lên. Sở Thạch, nửa năm không gặp, càng ngày người càng kiêu ngạo rồi đấy. Vị chàng hán này chính là kẻ mà nửa năm không thấy, Sở Thạch. Nhưng hắn mang theo mấy chục ngàn người, đều là những võ giả được Diệp Viễn cứu khỏi Xích Quang Thành trước đó. Chỉ là hình như số lượng đã giảm đi khá nhiều. Ông nội ta đầy kiêu ngạo đấy, thì thế nào? Sở Thạch vừa quay đầu, vừa hống hách nói. Thế nhưng mà ngoảnh đầu lại, chữ nào kìa, lại nói ra một cách run rẩy. Vì ngày trước đó, còn là một con hổ hung dữ, bỗng chốc biến thành một con mèo bệnh, phờ phạc sợ sệt. Diệp Viễn đại nhân, sao lại là có thể là người chứ? Sao người có thể xuất hiện tại đây? Sở Thạch nói với năng lắp bắp, lưỡi cứ líu hết cả lại. Diệp Viễn đáp, không phải là người vừa rồi muốn tìm ta sao? Giờ ta tới rồi đây. Người nói, sao ta lại xuất hiện tại đây? Sở Thạch toát mồ hôi, mắt hắn đảo liên hồi, rõ ràng là đang muốn tìm lý do nào để mà trốn tránh. Bịch, Sở Thạch bị một cước đá bay đi, không có phải là Chu Trường Trị thì còn ai vào đây nữa. Chu Trường Trị nhìn thấy Diệp Viễn thì lập tức cúi chào. Ta sớm đã khuyên hắn không có nên kiêu ngạo, thế nhưng hắn lại không có nghe. Chỉ là bọn ta không ngờ tiếng tăm của U Vân Tông khởi sắc, đã vậy lại là do Diệp Viễn đại nhân người tới chủ trì. Diệp Viễn nhìn thấy là cố nhân, cũng hết sức vui mừng, cười nói, ta chỉ là phàm nhân sinh ra ở tử nhân giới, gia nhập U Vân Tông, hôm nay có dịp trở lại, tự át phải dương lên kỳ hiệu tông môn của bản thân rồi. Sở Thạch bọn họ ban đầu đều là tán tu, chỉ biết rằng Diệp Viễn lai lịch không tầm thường, cơ mà là không biết hắn vậy mà lại xuất thân từ một tông môn nhỏ bé. U Vân Tông này là một tông môn đặc thù, chỉ có những cao tầng ở Bắc Vực thì mới biết. Diệp Viễn đại nhân, ba huynh đệ này thực sự là nhớ người muốn chết đi thôi. Khoảng thời gian này, đêm nào ta cũng ngủ không có được yên, lúc nào cũng lo lắng cho người đó. Nào ngờ, ngươi lại tung hoành xuất thế, trở thành chủ nhân của Lộc Minh Thành. Sở Thạch lúc này từng từng chạy qua, xấu hổ nói. Chu Trường Trị cười mắng. Ta đã sớm đã nói là Diệp Viễn đại nhân chính là cát nhân thiên tướng. Mấy cái thứ tầm thường ấy, làm sao mà có thể làm khó được ngài? Sở Thạch bĩu môi. Không biết là cái tên nào nửa đêm cứ thở dài, cầu trời cho Diệp Viễn đại nhân bình an vô sự. Cút! Người bạn ấy chính là vừa mới xúc phạm đại nhân xong, còn không có mau quỳ xuống nhận tội. Chu Trường Trị hét lên. Sở Thạch nhìn Chu Trường Trị bực tức, oán trách hắn. Diệp Viễn nhìn thấy màn này, tự dưng cảm thấy ấm áp. Nhưng hắn tử này tuy rằng thô lỗ, thế nhưng mà thực lòng, thực dạ quan tâm đến hắn. Dù những kẻ này xuất thân thấp kém, thế nhưng lại trọng nghĩa hơn ai hết. Người như vậy, có thể vì bằng hữu mà vào sinh ra tử, tuyệt đối là không có chuyện đâm sau lưng. Diệp Viễn cười đáp. Thôi bỏ đi, không biết không có tội. Ngược lại thế mấy người các người, làm sao lại chỉ còn có nhiều đây thôi. Trước khi tới, Diệp Viễn đã nhìn qua toán đại quân này, số lượng chỉ có chừng khoảng hơn 30.000, so với lúc ban đầu chỉ còn lại có một nửa. Sa mặt của Sở Thạch đen lại, cứ vậy im lặng. Chu Trường Trị cũng thở dài. Sau khi mà từ biệt Diệp Viễn, mọi người đã gặp chuyện chẳng lành. Hóa ra từ lúc đó, nhóm người Tần Nham, Quách Đào Quần đưa thành chủ Tô Hỗ tới Vô Phương Thành. Hắn lúc đầu là muốn đưa Sở Thạch về cùng một chuyến, thế nhưng mà Sở Thạch một mực không đồng ý. Những cái người này đều là tán tù, tự do tự tại đã quen, không hề quen với cuộc sống khốn khổ, khuôn khổ. Vậy nên không có muốn đồng hành. Theo lý, những người này vốn chỉ là một nhóm tán tù, không hề quen biết. Nhưng điều khiến cho ba người bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn đó là mấy chục ngàn võ giả này đa số lại lựa chọn ở lại, chỉ có một số ít muốn rời đi. Sau cùng, có khoảng chừng 5 vạn người đã chọn ở lại. mà lại đề cử ba người bọn họ đến làm thống soái. Mục đích của đám người này rất đơn giản, mạng của họ đều do Diệp Viễn cho, sau này vẫn là như vậy. Thế nhưng mà Diệp Viễn lại tự mình ra đi, bị cường giả của thần du cảnh truy sát, bọn họ ai nấy đều không yên tâm, nhất định là phải đợi đến khi có tin tức của Diệp Viễn vẫn bình an. Và thế là những người này đã trở thành một đội du kích, chuyên môn đi gây khó dễ cho đội quân của Cuồng Phong giới. Điều khiến cho người ta ngạc nhiên chính là Liên Minh Vô Biên phái đại quân ra, dường như là toàn quân thảm bại. Thế nhưng cái đội du kích này lại cứ bách chiến bách thắng, thảm sát vô số những võ giả Cuồng Phong giới. Nhưng ba huynh đệ Sở Thạch chỉ có thể đánh tập kích nơi ở của cường giả thần du cảnh, thì bọn họ không dám bén mảng đến. Chỉ là sự tồn tại của bọn họ sau cùng thì vẫn là thu hút sự chú ý của đám cao tầng Cuồng Phong giới. Sau khi mà Vô Phương Thành bị phá, cuối cùng thì Cuồng Phong giới cũng ra tay, phái toàn bộ cường giả thần du cảnh đến. Kết quả hai bên triển khai một trận thảm sát. Chỉ là vị cường giả thần du cảnh đó có nằm mơ cũng chẳng nghĩ đến đại quân kia lại mạnh đến như vậy. Hắn lập tức rơi vào trong biển người, đã vậy còn không có cơ hội chạy thoát thần. Sau cùng Sở Thạch bọn họ phải chịu thương vong 2 vạn người, thế nhưng lại tiêu diệt được một tên thần du cảnh từng 4. Kết quả của trận chiến này là điều mà đám Sở Thạch bọn họ cũng không nghĩ đến. Chính bọn họ đều không ngờ rằng Diệp Viễn huấn luyện cho bọn họ lại tạo ra được kỳ tích lớn như vậy. Để một đội quân không có một vị cường giả thần du cảnh nào có thể giết chết được thần du cảnh tầng 4. Nhưng ba người Sở Thạch cũng nhận ra một vấn đề, chính là lần sau quyết đấu sẽ không còn may mắn như vậy nữa. Nếu như Cuồng Phong giới lại phải đến một đội cường giả thần du cảnh hậu kỳ đến, sợ rằng bọn họ không thoát khỏi cảnh toàn quân bị diệt. Thế chính vào thời khắc này, bọn họ lại nghe tin U Vân Tông điên cuồng hủy diệt đi lực lượng Cuồng Phong giới. Sở Thạch ba người bọn họ lại hợp kế, quyết định là chạy đến nương tựa U Vân Tông. Có điều bọn họ không nghĩ đến, U Vân Tông này vậy mà lại do một tay Diệp Viễn dựng lên. Mà Sở Thạch tự nhận từng giết hạ được cường giả thần du cảnh trung kỳ của Cuồng Phong giới, mà muốn lấy đó ra làm lề với U Vân Tông một chút, cũng bảo vệ được sự tự do của mình. Ai mà biết, Sở Thạch lại dẫm phải đuôi rồng, suýt chút nữa đắc tội với Diệp Viễn. Đúng rồi, Diệp Viễn đại nhân, đạo quân này của chúng ta lấy tên là Diệp Gia Quân. Chu Trường Trị nói thêm, Diệp Viễn nghe được chuyện mà nửa năm nay họ chạm trán, cũng có chút ngoài ý muốn. Xem ra, sự trưởng thành này cũng nằm ngoài dự liệu của hắn. Nửa năm nay, đám người Sở Thạch trải qua vô số những trận chiến, rèn luyện giữa sự sống và cái chết, đã khiến cho thực lực của bọn họ tăng thêm rất nhiều. Nay nhóm ba người bọn họ đã đột phá đến hồn hải cảnh tầng 9, chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể đạt đến thần du cảnh. Nếu như mà mọi người đều đã đến rồi, vậy thì cứ lưu lại đi. Nhưng mà thực lực của mọi người vẫn còn hơi yếu một chút. Chỗ này cho người, để các người luyện hóa chút đan dược, giúp các người đột phá thần du cảnh. Với thực lực hiện tại của các người, chỉ cần đột phá xong, thực lực sẽ tăng thêm đáng kể. Dù là cường giả thần du cảnh hậu kỳ đi nữa, cũng chưa chắc là đã có thể thắng được các người đâu. Diệp Viễn nói, những ngày này, vô số kẻ tới đây tìm chỗ nương tựa, nhưng thực lực hiện tại thì cũng không nhiều. Sự xuất hiện của đám người Sở Thạch mới được coi là thực sự giúp đỡ được Diệp Viễn. Đại nhân, người nói thật sao? Sở Thạch nghe xong lời của Diệp Viễn thì lập tức kích động lên. Tiền Tử, cái người im lặng đứng bên cạnh đó nãy giờ, cũng thấy bồn chồn. Đan dược mà Diệp Viễn luyện chế, bọn họ đều được tận mắt chiếm ngưỡng qua, kết quả tức thì. Lúc trước, Diệp Viễn nói không thể nào luyện chế ra được đan dược mà họ cần, nhưng mà bây giờ, mấy thứ như vậy muốn bao nhiêu lại có bấy nhiêu. Diệp Viễn nở nụ cười. Ta đùa các người bao giờ chưa? Ba người thấy vậy đều không có khỏi dùng mình. Bọn họ bất giác nhớ lại, Diệp Viễn từng đẩy bọn họ vào tù là tam xoa trận. Vô chỉ nghĩ đó là một bài tập đơn giản, không ngờ rằng thực sự là có thể giết chết người. Ba người cúi đầu tạ lễ, cảm động không thôi, nói: đa tạ đại nhân. Diệp Gia Quân thể chết sẽ đi theo người. Diệp Viễn gật gù, thản nhiên tiếp nhận. Với sự góp mặt của Diệp Gia Quân, Diệp Viễn cũng phần nào yên tâm. Muốn thu phục vô biên giới, một mình Diệp Viễn là không đủ. Dù rằng hắn đã là vô địch ở vô biên giới, nhưng cuộc phong giới đông người như vậy, dù hắn có liên tục chém giết thì sợ cũng phải mất đến mấy chục năm. Diệp Viễn dựng cờ của U Vân Tông lên chính là vì muốn chiêu mộ những võ giả tài mạng ở khắp mọi nơi. Tất nhiên, nếu như mà người của Vô Phương Thành có thể nghe tin mà đến, vậy thì quá tốt. Ngày mà Vô Phương Thành xảy ra chuyện, những người trong Vô Phương Thành cuối cùng thì sẽ đi đâu về đâu? Chuyện này đối với Diệp Viễn mà nói là vẫn còn mù mờ. Nhưng bắt Diệp Viễn đi tìm cha mẹ, biển người mênh mông, hắn mới đi đâu mà tìm? Diệp Viễn phô trương thành thế, mục đích chính là muốn thu hút sự chú ý của đầu não cùng phong giới, khiến cho bọn hắn tập trung tinh lực đối phó mình. Mà để nghe ngóng tin tức của cha mẹ, hiển nhiên là từ phía đối phương là trực tiếp hơn cả. Nhờ có việc Diệp Gia Quân gia nhập, thành thế của Lưu Minh Thành đã tăng lên đáng kể. Diệp Viễn cũng hoan hỉ phát hiện ra rằng Sở Thạch thật sự có năng lực đảm nhiệm vai trò thống soái. Cùng với sự gia tăng số lượng của võ giả tới Lưu Minh Thành, việc quản lý thành này cũng là một vấn đề lớn. Không thể không nói, phương diện này không có phải là sở trường của Diệp Viễn. Ngược lại, thì sau khi đám người Sở Thạch gia nhập, chủ động đảm nhiệm quân vệ thành, thì trong mấy ngày liền khiến cho những võ giả kia ngoan ngoãn quy phục. Đối với những chuyện như vậy, quả đúng là ước gì được nấy. Mà Diệp Gia Quân thành lập cũng đã lâu, cho nên hệ thống tình báo đã được hoàn thiện. Sau đó Diệp Viễn đã để cho xúc tu của Sở Thạch lan rộng thêm, thăm dò tin tức của U Vân Tông cùng với Vô Phương Thành. Diệp Viễn cũng đã từng nhờ Sở Thạch nghe ngóng tin tức về Vô Phương Thành, thế là khoảng cách của bọn họ và Vô Phương Thành khá xa, cũng khó mà có thể hoàn toàn nắm rõ. Sau khi mọi thứ sắp xếp thỏa đáng, Diệp Viễn đang dự định điều quân lên phương Bắc, thì Sở Thạch nghe được một tin tức. Một cường giả thần du cảnh từng tám cuồng phong giới, lãnh đạo hai mươi mấy cường giả thần du cảnh cùng với trăm vạn đại quân đang quần cuộn tràn về phía Lộc Minh Thành. Đại nhân, lần này đại quân của cuồng phong giới khí thế hùng mãnh, chúng ta có cần là tạm tránh né mũi nhọn này không? Sở Thạch dò hỏi. Thực sự thì Sở Thạch cũng không nhận thức được rõ ràng rốt cuộc thì thực lực của Diệp Viễn hiện tại tới đâu. Nhưng mà thần du cảnh tầng 8, đó là một khái niệm như thế nào, hắn tuyệt đối là hiểu rõ. Thực lực như vậy, đâu có sợ những kẻ đầu sỏ của Vô Phương Thành khi trước. Càng không cần phải nói, lại còn thêm cả mười mấy vị cường giả thần du cảnh tháp tùng nữa. Nhìn lại Lộc Minh Thành phía bên này, trừ Diệp Viễn có thực lực thâm sâu khó lường, chẳng có mấy cường giả có thể là xuất thủ được. Mà mấy người Sở Thạch bọn họ cũng chỉ mới đột phá thần du cảnh, để họ một lúc đối phó với hơn hai mấy cường giả thần du cảnh, phải chăng là có hơi quá miễn cưỡng không? Diệp Viễn lại nói, toàn bộ đám cường giả thần du cảnh cứ để ta, đám còn lại các người có thể lo liệu được không? Sở Thạch nghe vậy hít vào một hơi lạnh, lại nhìn Chu Trường Trị cùng với Tiền Tứ, sao mà bọn họ đều có chút kinh ngạc. Một mình đối phó hơn hai mươi mấy cường giả thần du cảnh, trong đó lại còn có thêm một vị cường giả thần du cảnh tầng 8 nữa, như vậy là có phải quá khoa trương không? Do dự một lát, Sở Thạch cắn răng vỗ ngực nói, sao mà có thể để cho một mình đại nhân người chống lại bao nhiêu cường giả như vậy được? Tuy rằng thực lực của ba người chúng ta không đủ, thế nhưng mà xông pha trận mạc thì không có thành vấn đề gì. Những cường giả thần du cảnh kia cứ giao cho Diệp Gia Quân chúng ta. Dù rằng thường ngày Sở Thạch ham chơi bất cần, như đến lúc nghiêm túc thì lại rất có khí khái anh hùng. Nhưng ý nghĩa trong lời nói này của hắn lại vô cùng rõ, đó chính là muốn liều mạng một phen. Hơn 20 vị cường giả thần du cảnh, chắc chắn là không phải toàn là thần du cảnh sơ kỳ, mà có cả trung kỳ và hậu kỳ. Để Diệp Gia Quân đi đối phó với bọn họ, đúng là quá sức. Một cường giả thần du từng 4 đã tương đương với 2 vạn võ giả của Diệp Gia Quân. Sức mạnh của thần du cảnh thì càng khỏi phải bàn. Chủ Trường Trị cũng nói, đúng như vậy đại nhân. Người nói như vậy, khác nào là tát vào mặt bọn ta. Mạng của Diệp Gia Quân chúng ta đều là do người cứu ra. Bọn ta vì người cũng chẳng ngại mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Thiên Tử không nói gì, thế nhưng nhìn ánh mắt kiên định của hắn ta cũng đủ hiểu. Diệp Viễn thấy như vậy cười đáp, các người ai cũng nôn nóng muốn đi chết như vậy sao? Cũng chỉ là một cái tên thần du cảnh tầng 8 mà thôi, đâu đời đáng sợ tới mức các người phải đổi mạng như vậy, đáng giá tới vậy sao? Ba người Sở Thạch nghe vậy thì một phen cạn lời. Có thể xem thần du cảnh tầng 8 nhẹ như không, cũng chỉ có Diệp Viễn đại nhân mới dám nói như vậy. Thế nhưng lời này của Diệp Viễn là khiến cho bọn họ cảm thấy ấm áp trong lòng. Đó tức là nói mạng của ba người bọn họ còn đáng giá hơn là mạng của cái tên thần du cảnh tầng 8 kia. Ít nhất thì trong lòng của Diệp Viễn là như vậy. Mạng của bọn họ đúng là của Diệp Viễn, thế nhưng mà Diệp Viễn không hề lấy bọn họ ra làm bia đỡ đạn, ngược lại còn coi bọn họ giống như huynh đệ. Tha rằng bản thân xung phong lên trước, cũng không lấy mạng của huynh đệ ra làm trò đùa. Trong tâm của ba người Sở Thạch, bọn họ đã quyết, cho dù chết cũng không có thể nào để cho Diệp Viễn đại nhân bị thương. Diệp Viễn nhìn họ một lúc rồi nói, được rồi, thôi cái biểu cảm đó đi. Trăm vạn đại quân kia cũng chẳng phải là dễ đối phó đâu. Các người ai nấy đều giúp ta củng cố thêm tinh thần. Đã gọi đại quân kia là Diệp Gia Quân thì đừng mà có làm ta mất mặt. Sở Thạch nghe xong liền giật mình, hai chân cứng lại, nghiến răng đáp, đại nhân, ngài cứ yên tâm đi. Lần này nhất định là sẽ để cho người thấy từ lục của Diệp Gia Quân mà người đích thân đào tạo ra là như thế nào. Diệp Viễn gật đầu, tốt, vậy ta sẽ chờ xem. Mấy ngày này các người ở trong Tù La Tạp Xoa Trận tù luyện thế nào rồi? Sở Thạch nghe vậy lập tức trách móc, đại nhân, không phải là ta nói bọn họ, nhưng mà mấy cái tên này chả cầu tiến gì, tỷ lệ chết của bọn chúng còn cao hơn chúng ta quá nhiều. Sau cùng chẳng biết là còn lại được bao nhiêu kẻ. Khóa huấn luyện này cũng được nửa tháng rồi, đã đào tạo ra được khoảng hơn 1 vạn người. Mấy ngày qua, Diệp Viễn liền thiết kế lại Tù La Tam Xoa Trận để mà huấn luyện những cái đám tạp ô kia. Thế nhưng bây giờ xem ra, hiệu quả có vẻ như không tốt lắm. Thực ra chuyện này vẫn là nằm trong dự liệu của Diệp Viễn. Ban đầu Diệp Viễn ở tại Xích Quang Thành huấn luyện được tốt tới như vậy, đó là bởi vì mọi người đều đang ở trong tuyệt cảnh. Hiện tại, Diệp Viễn thực lực đã khó mà tưởng tượng nổi. Không ít người tìm đến đây chỉ là muốn nương tựa, đều có tâm lý tạm bợ. Trong tình thế giống như hiện tại, làm sao mà đạt được hiệu quả như trước đây được. Diệp Viễn nghe xong gật đầu, người cứ dùng một chút điểm tâm đi, mấy kẻ hỗn tạp chỉ có chờ chết thôi. Muốn không mất cũng khó, binh cần giỏi, không có cần đồng. Dạ đại nhân. Ngày phải tới cũng đã tới, đại quân hai bên giao chiến ở tại biên giới phạm vi thế lực của U Vân Tông. Cuộc phòng giới bên kia đông nghìn nghịt, ngước nhìn xa xa chỉ thấy toàn là võ giả cùng phòng giới. Ngược lại thì U Vân Tông phía bên này chỉ có lác đác chừng khoảng vài vạn người, hề sống như con thuyền nhỏ dưới đại dương mênh mông, yếu thế hơn một cách rõ ràng. Đại quân cùng phòng giới trật tự gọn gàng, uy võ hùng tráng, nhìn qua là biết được huấn luyện tốt. Còn về phía bên phần vô biên giới bên này thì hoàn toàn vô tổ chức, mặt ủ mày chầu, giống như là một đám người ô hợp. Dù nhìn thế nào đi nữa, vô biên giới cũng không có vẻ là muốn giành lấy chiến thắng. Trong đại quân của cuồng phong giới có một kẻ râu dài tới ngực, đó chính là gia chủ Tiết Gia ở tại cuồng phong giới, Tiết Hồng Phi. Ngay lúc vừa nhìn thấy Diệp Viễn ở tại doanh trại đối địch, bất giác hai mắt của hắn như đông cứng lại. Chẳng thể ngờ cái gọi là U Vân Tông đang làm mưa làm gió sao gần đây lại do cái tên tiểu tử kia tới cầm đầu. Tiết Hồng Phi cũng có chút bất ngờ. Đại soái, người quen biết hắn hay sao? Một gã thần du cảnh từng bày ở phía sau Tiết Hồng Phi ngạc nhiên lên tiếng. Tiết Hồng Phi gật đầu, Kẻ này chắc hẳn là người cũng biết. Con chuột nhắt kia chính là Diệp Viễn mà ngày đó đã đại náo Vương Thành. Lúc mà hắn đối chiến với Thất Hoàng Tử, ta cũng từng đứng từ xa quan sát. Chẳng ngờ rằng mấy năm không gặp, vậy mà con chuột ấy đã đạt đến hồn hải cảnh đỉnh phong. Quả đúng là cái con chuột đó, lúc đối đầu với Thất Hoàng Tử, hắn mới chỉ là ngưng linh cảnh. Thế nhưng mới bao lâu chứ, đã tu luyện đến hồn hải cảnh sao? Gã thần du cảnh kia cũng ngạc nhiên. Đúng như vậy, thiên phú của cái con chuột nhát này quả thực chính là nghịch thiên, mà chiến lược cũng kinh người. Căn cứ vào tình báo thì dù hắn mới đột phá đến hồn hải cảnh đỉnh phong, nhưng ít nhất cũng đã có đủ thực lực để mà hạ sát thần du cảnh trung kỳ. Tiết Đồng Phi đáp. Đối với chiến lược của Diệp Viễn mà nói, Tiết Đồng Phi cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Với thiên phú của Diệp Viễn, nếu như không chiến đấu vượt cấp được thì mới là vô lý. Nhưng mà Tiết Đồng Phi lại không quá để tâm, dù rằng hắn chỉ mới là thần du cảnh tầng 8, nhưng còn có thêm cả tuyệt kỹ. Nếu mà thực lực so sánh về chiến lực, nếu như mà thực sự so sánh về chiến lực, hắn còn vượt qua cả cường giả thần du cảnh tầng 9 đỉnh phong. Nếu như tới một tên hồn hải tầng 9 cũng là đè ép không nổi, vậy thì quá mất mặt rồi. Chiến đấu vượt cấp thì tính là gì? Dựa vào thống soái và đại quân ta, chỉ một đòn thôi đã đủ rồi. Lần này chúng ta điều động toàn bộ tinh anh, nếu như mà đến mấy vạn người kia mà cũng không thể nào quét sạch được, vậy thì đúng là tới làm trò cười. Tên thuộc hạ kia một mặt khinh thường. Thế Đồng Phi nghe vậy không có khỏi bật cười. Người nói không sai. Như vậy thì tên Diệp Viễn này cũng coi như là giúp ta một chuyện lớn. Đúng là đang ngủ gật, cũng có người mang gối đến tặng. Chỉ cần là nhất trượng toàn diệt bọn người kia, vậy vô biên giới chắc chẳng còn cái đám nào dám hò hè. Tiểu tử kia thanh danh lớn như vậy, không ngờ là một cái tên ngu xuẩn. Với tiềm lực của hắn, ngoan ngoãn thì một nơi nào đó bế quan tu luyện, chưa đến nửa năm là đủ phi thăng tới thần vực rồi. Chuyện của vô biên giới có liên quan gì đến hắn hay sao? Nhưng mà lần này chúng ta huy động đại quân áp cảnh, nếu như hắn biết thế nào là tốt xấu thì cũng nên hạ đao đầu hàng từ sớm, biết đâu còn có hy vọng. Giờ thì hắn lại chọn lấy trứng chọi đá như vậy, đúng là ngu xuẩn hết mức. Tiết Đồng Phi cười đáp. Người đừng có mà xem nhẹ con chuột nhát này, hắn đã dám đánh chính diện đối với chúng ta, giờ rằng là cũng có chút thủ đoạn. Lát nữa ta đối phó với hắn, người hãy dẫn theo những thần du cảnh khác trực tiếp đánh đến. Dù là hắn có mưu mô quỷ kế gì đi nữa, giữa trận quyết đấu thực lực cũng chẳng có chỗ nào mà dùng. Tuân lệnh đại soái. Nói xong, Tiết Hồng Phi bay đi. Diệp Viễn thấy vậy cũng bay đến cùng với Tiết Hồng Phi tới một nơi xa hơn để mà so tài. Diệp Viễn, người là nhân tài, tới giờ vẫn chưa có nhìn ra thế cục sao? Chỉ bằng ngay lúc này cải tà quy chánh, ta có thể để cho người sống. Tiết Hồng Phi nói với uy thế của kẻ bề trên. Diệp Viễn nghe vậy bật cười. Không phải tên kia mới là kẻ không biết sống chết sao? Người biết ta sao? Diệp Viễn cũng có chút ngạc nhiên về việc kẻ kia nói ra tên của mình. Trong ấn tượng của hắn không hề có tên này. Cái ngày mà người cùng với Thất Hoàng Tử đại chiến, ta đã quan sát từ xa. Tiết Hồng Phi cười đáp. Diệp Viễn nghe xong liền hiểu. Ban ấy hắn nhìn thấy Tiết Hồng Phi cùng với một kẻ khác vạch lá tìm sâu, thì ra là nhận ra mình. Nhìn lại Vương Thành ngày đó, cũng không ít kẻ đứng ngoài lén quan sát. Diệp Viễn gật gù, biểu thị rằng mình đã hiểu, nhưng lại nói: Lão già kìa, bây giờ ta cho người một cơ hội cuối cùng, nhưng có thể cải tà quy chánh, không cần phải phò trợ ác vì nữa. Triệu Thiên Giận chỉ là con trâu chấu sau mùa thu thôi, chẳng còn có thể nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Diệp Viễn nói vô cùng to, cứ thế truyền đi. Trăm vạn đại quân của cuồng vòng giới nghe xong lời này của Diệp Viễn thì liền cười vang như sấm. Với bọn họ, Diệp Viễn chính là đầu óc có vấn đề, các bạn là chẳng có nhìn rõ thế cục gì. Người như vậy làm sao mà làm thống soái được đây? Ơi da, hãy bảo chúng ta có cơ hội cải tạo quy chánh kìa, thật là buồn cười chết ta rồi. Bát trăm vạn đại quân đầu hàng mấy vạn người này, cái tên này đúng là rơi bất não sao? Người nhìn xem, trong đám địch quân kìa, chỉ có mấy kẻ là đột phá đến thần du cảnh tầng 1, đã vậy còn dám ăn nói ngông cuồng, ta đúng là thật sự là khâm phục cái dũng khí này của hắn. Những cường giả thần du cảnh của cuồng phong giới, ai nấy cũng là cười đến ngoác tận mang tai. Đại chiến trước mặt, lại được nghe một câu chuyện cười như vậy, đúng là một liều thuốc bổ. Trên thực tế không chỉ họ, mà ngay cả đám người sở thạch cũng cảm thấy ngớ ngẩn. Dù rằng bọn họ hoàn toàn tin tưởng Diệp Viễn, thế nhưng cũng không thể nào tưởng được Diệp Viễn có thể dùng thủ đoạn như vậy tới để mà thay đổi thế cục. Dù Diệp Viễn có thể là hạ thủ được cường giả thần du cảnh tầng 8 của đối phương, vẫn là khó lòng để mà chiến thắng. Nếu như là một người khác, Sở Thạch sợ rằng đã sớm dẫn đại quân của mình tháo chạy rồi. Chỉ duy có Diệp Viễn có thể là khiến cho bọn họ quyết chiến tới cùng. Tiết Hồng Phì tự nhiên chỉ coi đó như là một câu nói đùa thôi. Hắn cười đáp. Người cũng thấy phản ứng từ đại quân của ta rồi đấy. Có điều, người không có nhìn lại sắc mặt của võ giả phe người sao? Xem ra, đại quân của người cũng chẳng có hy vọng gì với người đâu. Diệp Viễn không hề nghĩ vậy, điềm đạm đáp, nói. Vậy xem ra, là người đã lựa chọn chống đối tới cùng sao? Ta đã cho người cơ hội rồi. Chỉ là người lại không biết trân trọng. Nếu đã như vậy, vậy thì đừng có mà trách ta. Tiết Đồng Phi cười. Diệp Viễn, ta biết người mang trên người, nhưng mà ta đâu có sợ. Dù có lợi hại thế nào, cũng chẳng thể nào đột phá được xiềng xích của hồn hồn hải cảnh đâu. Thế nhưng mà ta thì... Khí thế của Tiết Hồng Phi bỗng nhiên bộc phát, trực xung vân thiên. Ở dưới ánh mắt của tất cả mọi người, hắn thật sự đã đột phá tới cảnh giới cao nhất của thần du cảnh. Hết tập 91 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.